tổ trạch của Mạnh gia. Bởi vì hôm nay sẽ rời khỏi phủ Đông Ninh, Mạnh Xuyên cùng phụ thân Mạnh Đại Giang cũng đến cùng rất nhiều tộc nhân cáo biệt. Mà lúc này, tứ đại thần tôn gia tộc khác của Đông Ninh phủ đều phái người đến phúng viếng. Sau khi phúng viếng mấy trưởng lão chết trận của Mạnh gia, lại đi gặp Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang. Mạnh Xuyên cùng phụ thân cũng gặp một vị thần tôn gia tộc đại biểu. Mạnh Xuyên, ngươi chính là kiêu ngạo của Đông Ninh phủ ta, chúng ta ở Đông Ninh phủ chờ tin tức tốt cho ngươi. Vân Phủ Thành cười nhìn Mạnh Xuyên. Trở thành thần tôn, giết thêm một ít yêu vương. Nhất định, Mạnh Xuyên gật đầu. Ta lúc trước ở Thấm Dương Quan bị thương đan điền, thành thần tôn vô vọng, nhưng nhìn thấy Đông Ninh phủ ta có một vị thần tôn mới đi ra, vẫn là cao hứng. Vân Phủ Thành cười, hắn là chân thành cao hứng. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ một ít chiến tích của Vân gia tộc trưởng Vân Phủ Thành, cũng có chút khâm phục. Xuyên Nhi thành thần tôn còn rất sớm, còn phải thông qua khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Đại Giang khiêm tốn nói một câu. Vân Phủ Thành thì lắc đầu nói. Một đao liền chém giết yêu tộc đại thống lĩnh, hiện giờ mới 18 tuổi, phần bản lĩnh này làm sao có thể không tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Đại Giang lão đệ, ta thật hâm mộ ngươi, sinh ra một đứa con trai lợi hại như vậy. Bản lĩnh dạy con của Mạnh huynh ta cũng rất khâm phục, Vân Phủ An cuối cùng cũng nói một câu. Tư thái thậm chí đều có chút nịnh nọt lấy lòng. Biết các ngươi bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa, các ngươi lưu bước. Vân Phủ Thành cười mang theo Vân Phủ An rời đi. Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên hai người nhìn theo đối phương rời đi. Vân gia tam hùng đích xác bất phàm, Vân Phủ An chỉ là một tiểu nhân mà thôi, Mạnh Đại Giang nói. Cô tổ mẫu ngươi cũng nói, Vân gia lão tổ lần này bảo hộ Đông Ninh phủ đích xác có công, là Vân gia lão tổ ngay từ đầu liều mạng ngăn cản yêu vương, làm cho các yêu vương không cách nào thương tổn đến cô tổ mẫu ngươi. Đợi đến khi Vân gia lão tổ ngã xuống, những yêu vương kia mới có cơ hội đi thương tổn cô tổ mẫu của ngươi, tình thế mới vội vàng chuyển thẳng xuống. Chỉ dựa vào điểm này cũng không cần phải so đo với Vân gia, đây cũng là ý của cô tổ mẫu ngươi. Cha, Mạnh Xuyên cười nói, ngươi cũng quá coi thường ta, ngay từ đầu ta cũng chưa từng để ý qua, ta để ý chính là có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, là tu luyện thành thần tôn. Mạnh Đại Giang nhìn con trai, rất vui mừng, trong lòng yên lặng nói. Niệm Vân, hài tử của chúng ta thật sự rất ưu tú, rất ưu tú. Màn đêm buông xuống, Đông Ninh Phủ Ngọc Dương Cung lại rất náo nhiệt, tụ tập rất nhiều người ở đây, đều là vì Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Yến Tản bọn họ tiễn đưa. Mạnh Xuyên, Kính Hồ Đạo Viện Cát Ngọc Viện trưởng có chút kích động. Lần này đi Nguyên Sơ Thành, hào hào chuẩn bị. Chờ tháng chạp năm nay nhất cổ tác khí thông qua Nguyên Sơ Sơn khảo hạch, tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Ta nhất định sẽ cố gắng, viện trưởng, Mạnh Xuyên nói. Cát Ngọc ta, có thể dạy ra một thần tôn Nguyên Sơ Sơn, ha ha, đủ để ta khoe khoang cả đời rồi. Cát Ngọc cười ha ha, viện trưởng Liệt Dương Đạo Viện Trung Thiên Hà cười nói. Lão Cát, bản lĩnh của Mạnh Xuyên có vài phần là do ngươi dạy, ngươi có khuôn mặt khoe khoang à? Tại sao không có mặt mũi khoe khoang, lạc diệp đao của hắn, ta chính là một trọi một dạy rất nhiều lần, Cát Ngọc trừng mắt. Đại Giang huynh bảo ta dạy Mạnh Xuyên khoái đao, chính là bởi vì ta am hiểu khoái đao, bây giờ ta không bằng Mạnh Xuyên, nhưng ta kiêu ngạo nhất chính là đệ tử của ta lợi hại hơn ta, đệ tử của ta đều có thể vượt qua ta, ta mới vui vẻ. Lời này nói rất hay, đệ tử so với chúng ta lợi hại hơn, Trung Thiên Hà gật đầu tán thưởng. Viện trưởng, chúng ta phải đi. Liễu Thất Nguyệt cũng cáo biệt Trung Thiên Hạc. Đi đi đi, Trung viện trưởng nhìn đệ tử mình thưởng thức nhất, cười nói, có thể dạy ra một vị thần tôn Phượng Hoàng thần thể, hắn cũng phá lệ đắc ý. Mạnh Xuyên cũng cáo biệt viện trưởng Cát Ngọc, bắt đầu đi về phía thần tôn. Mấy vị thần tôn đứng chung một chỗ, một vị là Nam Vân Hầu, một vị là lão già lông mày dài đến từ Nguyên Sơ Sơn, còn có Ngọc Dương cung chủ, Mạnh Tiên Cô ở một bên. Đến lúc nên đi rồi, lão già lông mày dài khẽ gật đầu. Mạnh Tiên Cô quay đầu nhìn về phía Mạnh Xuyên đi tới, dặn dò. Mạnh Xuyên, đến Nguyên Sơ Thành ngươi liền an tâm ở lại, đừng quản chuyện khác, chỉ cần dốc lòng tu luyện, chuẩn bị khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn vào tháng chạp năm nay. Cô tổ mẫu yên tâm, Mạnh Xuyên cung kính nói. Ta sẽ ở Đông Ninh Phủ, ở tổ trạch, chờ tin tức tốt của ngươi, Mạnh Tiên Cô chờ đợi nhìn Mạnh Xuyên. Đi thôi. Lão già lông mày dài ở xa xa thúc giục một tiếng. Nơi đó có một con phi cầm màu đen, phi cầm khổng lồ vô cùng, mặc dù rơi trên mặt đất thu cánh cũng dài chừng 10 trượng, một bộ bạch y yếm tàn đã cõng bao bọc ngồi trên lưng phi cầm kia. Đi thôi, hai cha con Liễu Dạ Bạch, Liễu Thất Nguyệt cũng lên lưng chim bay. Chúng ta cũng đi lên, Mạnh Đại Giang, Mạnh Xuyên cũng nhảy theo, lưng phi cầm này rộng chừng mấy trượng, mấy người khoanh chân ngồi xuống phía trên cũng có chút rộng rãi. Lão già lông mày dài cuối cùng lên lưng phi cầm, cũng khoanh chân ngồi xuống. Đi thôi, hắn nhẹ nhàng chạm vào lông chim. Nương theo một tiếng tiếng kêu vang vọng khắp thiên địa, phi cầm màu đen khổng lồ này nhanh chóng phóng lên trời. Đông Ninh Phủ, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều nhìn về phía dưới, hai người bọn họ đều rất không nỡ, hai người bọn họ đã sống ở đây quá lâu. Phủ Đông Ninh dưới màn đêm, rất nhiều nơi đều treo đèn lồng, bất quá chỉ là đèn lồng màu trắng, phiêu phiêu, ẩn có tiếng khóc, toàn bộ thanh lâu trong thành đều đóng cửa nghỉ ngơi. May mà thắng, Mạnh Đại Giang nhẹ giọng nói. Rất nhanh Phủ Đông Ninh sẽ khôi phục phồn hoa náo nhiệt trước kia, nếu là thua, vậy toàn bộ Đông Ninh Phủ nhân sợ sẽ bị tàn sát sạch sẽ. Đó mới là thảm. Yến Tàn cũng nhìn phía dưới. Cái chết của mẫu thân, cùng với tất cả những năm tháng trải qua như vậy, làm cho hắn đối với phụ thân thậm chí đều có hận ý. Nhưng, đám người An Hải Quan đối với An Hải Vương kính ngưỡng, cùng với bởi vì một kiếm kia, được cứu toàn bộ Đông Ninh Phủ, hãy để hắn có một số ý tưởng khác về cha mình. Ít nhất hắn đã bảo vệ rất nhiều người, Yến Tàn yên lặng nói, đi theo liền nhìn về phía phi cầm đi tới phương hướng, đó là phương hướng Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Xuyên, Liệu Thất Nguyệt không nỡ nhìn Đông Ninh Phủ trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ, cho đến khi phi cầm lên trên tầng mây, rốt cuộc không nhìn thấy Đông Ninh Phủ nữa. Trên những đám mây, bầu trời sao vô cùng rõ ràng, phi cầm khổng lồ mở rộng cánh chừng 20 trượng, gào thét đi tới, tất cả mọi người khoanh chân ngồi ở đó, phần lớn đều tò mò nhìn cảnh sắc bốn phương, cho dù là Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch cũng chưa từng tới trên tầng mây này. Trước khi trời sáng, có thể chạy tới Nguyên Sơn Sơn, lão già lông mày dài nói một câu, liền không nói nữa. Đích xác, ước chừng 3 canh giờ, vẫn là đêm khuya, Mạnh Xuyên bọn họ liền nhìn thấy Nguyên Sơ Sơn. Đó chính là Nguyên Sơ Sơn, lão già lông mày dài chỉ về phía trước. Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Liệu Thất Nguyệt bọn họ đều có chút kích động nhìn lại, chỉ thấy xa xa có dãy núi nguyên nga đều cao vút đột phá tầng mây. Bọn Mạnh Xuyên ngồi trên phi cầm, ở trên tầng mây đều cảm thấy núi cao vô cùng nguyên nga. Nguyên Sơ Sơn là dãy núi cao nhất thiên hạ, lão già lông mày dài nói. Cho nên lúc trước mới lựa chọn thành lập tông phái này, cũng là tông phái lâu đời nhất trong thiên hạ, lịch sử lâu đời có thể truy trở lại thời kỳ bộ lạc của nhân tộc. Chúng ta đi Nguyên Sơ Thành trước, lão già lông mày dài nói xong, nhẹ nhàng vỗ lông chim bay. Con chim màu đen lập tức lao xuống, xuyên qua tầng mây thật dày, liền thấy được một tòa thành trì khổng lồ được xây dựng dưới chân núi Nguyên Sơ, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn ra. Nguyên Sơ Thành chia làm nội thành, ngoại thành. Nguyên Sơ Thành lịch sử cũng lâu đời không kém, lão già lông mày dài nói. Nhân tộc triều đại thay đổi, vương đô biến ảo, nhưng Nguyên Sơ Thành vẫn không thay đổi. Nguyên Sơ Thành quá khứ, cũng vẻn vẹn phạm vi 50 dặm, cũng chính là lớn nhỏ phủ thành bình thường. Nhưng từ khi yêu tộc xâm lấn tới nay, bởi vì Nguyên Sơ Thành vô cùng an toàn, cho nên rất nhiều gia tộc di chuyển đến nơi này, vì thế liền mở rộng ngoại thành. Làm cho toàn bộ tường thành Nguyên Sơ đạt tới phạm vi 200 dặm kinh người, luận nhân khẩu hiện giờ đều vượt qua vương đô, là đại thành đệ nhất vương triều Đại Chu. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Yến Tàn đều thán phục nhìn thành lớn như thế, so với Đông Ninh Phủ lớn hơn nhiều lắm. Yến Tàn, Mạnh Xuyên, ta sẽ đưa hai người đến hội quán Ngô Châu, lão già lông mày dài nói. Các ngươi kế tiếp ở tại hội quán Ngô Châu, chờ khảo hạch nhập môn cuối năm đi. Vâng, Mạnh Xuyên. Yến Tàn đều nói, lão già lông mày dài khẽ gật đầu, phi cầm màu đen khổng lồ đã lao xuống vào trong thành, trực tiếp đi tới trước một tòa phủ đệ xa xỉ chiếm diện tích khá rộng, trên phủ đệ có tấm biển, hội quán Ngô Châu. Trước mặt phủ đệ này, đã sớm có một đám người chờ đợi, bọn họ đều đợi hơn nửa đêm. Hô, chim bay hạ cánh xuống, những người này cung kính hành lễ. Vèo mèo, Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch, Yến Tàn bọn họ bốn người đều nhảy xuống. Sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, lão già lông mày dài ngồi trên lưng phi cầm lạnh nhạt phân phó. Vâng, những người ở hội quán Ngô Châu cung kính đáp lời. Liễu Dạ Bạch, lão già lông mày dài lại nhìn về phía Liễu Dạ Bạch, lạnh nhạt nói. Nữ nhi ngươi sau khi lên núi, trước khi thành thần tôn, không có nguyên nhân đặc thù là không thể xuống núi, các ngươi có thể thư từ qua lại, có việc gấp ngươi cũng có thể lên núi tìm nữ nhi của ngươi. Hiểu rồi. Liễu Dạ Bạch Tiếu nhìn nữ nhi trên lưng phi cầm Liễu Thất Nguyệt, dặn dò. Thất Nguyệt, đến Nguyên Sơ Sơn hảo hảo tu luyện, có việc liền viết thư cho phụ thân, ta sẽ sống trong hội quán Ngô Châu trong thời gian này. Ta sẽ viết thư cho ngươi. Liễu Thất Nguyệt cũng rất không nỡ phụ thân, nàng lại nhìn về phía Mạnh Xuyên. A Xuyên, ta cũng sẽ viết thư cho ngươi. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Nha đầu này, Liễu Dạ Bạch cười lắc đầu. Đi thôi. Lão giả lông mày dài nhẹ nhàng vỗ phi cầm một cái, phi cầm màu đen khổng lồ lại lần nữa phá không mà lên, mang theo lão giả lông mày dài, Liễu Thất Nguyệt bay tới Nguyên Sơ Sơn trong truyền thuyết kia. Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên bọn họ cũng nhìn ra xa xa, ở trong Nguyên Sơ Thành là có thể nhìn ra sơn mạch khổng lồ cao vút tiến vào vân tầng kia, đó là Nguyên Sơ Sơn thần tôn tu hành địa phương. Mấy vị, một gã quản sự ở hội quán Ngô Châu cười nói. Hiện giờ hội quán tương đối trống rỗng, mấy vị là mỗi người một chỗ ở, hay là cần ở chung? Mạnh Đại Giang mở miệng nói. Ta cùng con trai ta Mạnh Xuyên ở cùng một chỗ, Yến Tản công tử cùng Liễu huynh thì chia tay một chỗ. Ba nơi, được, hội quán rất lớn, chư vị cứ việc lựa chọn, quản sự lão già cười nói. Nếu đợi đến cuối năm, Ngô Châu bên kia đem rất nhiều thiên tài tham gia khảo hạch nhập môn đều đưa tới, khi đó người rãnh nhiều hơn. Hội quán Ngô Châu, không phải ai cũng có thể, ở. Thiên tài tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, quan lớn Ngô Châu phái tới công chức vân vân mới có tư cách vào ở, những người nhàn rỗi và như vậy không thể vào. Mấy người Mạnh Xuyên cũng đơn giản chọn ba tòa tiểu viện gần hội quán. Bên trong một trong những ngôi nhà nhỏ. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ ở lại đây. Mạnh Đại Giang cũng đem theo bên người mang theo một ít quần áo cùng các vật phẩm khác cất khẽ, cười nhìn phòng. Trong này đều rất tốt, quét dọn cũng sạch sẽ. Cha, con sẽ chọn một phòng bên cạnh, Mạnh Xuyên nói. Ngươi mau đi ngủ một lát, còn cách bình minh một lát nữa. Mạnh Đại Giang cũng cười, hiện giờ hắn tuy rằng duy trì bộ dáng mập mạp, nhưng sắc mặt lại có chút tái nhợt. Dù sao huyết khí của hắn tiêu hao rất lớn, hiện giờ chỉ dựa vào bí thuật duy trì hình thể, cũng cần ăn nhiều nghỉ ngơi. Mạnh Xuyên gật đầu đến phòng mình bên cạnh. Phòng bố trí rất đơn giản, có giường, dựa vào cửa sổ còn đặt một cái bàn làm việc, bên cạnh cũng có giá sách đặt vài sách. Mạnh Xuyên nằm trên giường xuyên qua cửa sổ nhìn mặt trăng, trong lòng lại có chút loạn, ngày hôm nay trải qua quá nhiều, đối với hắn trùng kích cũng đặc biệt lớn. Đợi đến khi trời sáng. Nào, ăn điểm tâm cùng nhau. Mạnh Đại Giang nhiệt tình chào hỏi, đem Liễu Dạ Bạch, Yến Tản cách vách đều gọi tới. Còn rất thịnh soạn, Liễu Dạ Bạch nhìn một bàn điểm tâm trong viện không khỏi tán thưởng nói. Ta bảo người của hội quán đưa hết điểm tâm đến đây, mọi người cùng nhau ăn, Mạnh Đại Giang nói. Lượng là quản no, Yến Tản cũng gật đầu, ngồi bên cạnh Mạnh Xuyên cũng bắt đầu cúi đầu ăn. Mạnh Xuyên cũng ăn cháo ăn bánh bao. Có bánh bao thịt, bánh bao mì trắng. Cũng có bánh lớn, Mạnh Đại Giang nhiệt tình hô, hắn cũng ở bên cạnh ăn cháo ăn bánh lớn, hắn ăn có chút chậm một chút cũng không vội. Hôm nay hai người định làm gì? Liễu Dạ Bạch tâm tình khá tốt, cười nói. Muốn đi ra ngoài xem một chút, kiến thức thành Nguyên Sơ này. Mạnh Xuyên nói. Sau khi ta rời giường, ta lật xem bản đồ thành Nguyên Sơ trên giá sách, thành Nguyên Sơ quá lớn, có thể đi dạo có thể chơi có rất nhiều nơi, ngay cả 3 hoặc 5 tháng cũng không thể đi dạo. Ta vẫn là ở trong hội quán tu luyện đi. Ta cũng tu luyện trong hội quán, Yến Tản cũng nói. Được hành, các người tu luyện, hai lão gia hỏa chúng ta đi ra ngoài một chút, Liễu Dạ Bạch Bạch cười nói. Rất nhanh, Mạnh Xuyên, Yến Tản đều ăn no. Lúc này Mạnh Đại Giang mới bắt đầu tăng tốc ăn, bánh bao đều là từng miếng một, bánh lớn cũng là 2 miếng ăn, bên cạnh một nồi cháo ấm áp tất cả đều bị uống sạch. Để cho Yến Tản ở một bên nhìn mí mắt nhảy dựng lên. Nhịn không được nhìn Mạnh Xuyên bên cạnh, Mạnh Xuyên này ăn không tính là nhiều, nhưng cha hắn. Ta không thích lãng phí, Mạnh Đại Giang cười ha hà đứng lên. Hai người các ngươi hảo hảo tu luyện, chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng. Liễu Dạ Bạch cũng cùng nhau ra khỏi viện. Hai người đi nhàn rỗi trong hội quán Ngô Châu, hội quán rất lớn, cảnh sắc cũng rất đẹp. Không ăn no đi, Liễu Dạ Bạch trêu ghẹo nhìn Mạnh Đại Giang. Ngày hôm qua cùng yêu tộc đánh một trận. Tiêu hao quá nhiều huyết khí, vẫn phải mau chóng ăn trở về, Mạnh Đại Giang nói. Ra ngoài tìm một chỗ, lấy chút heo cả con dê đến ăn. Được rồi, Liễu Dạ Bạch gật đầu. Đúng rồi, Thất Nguyệt thức tỉnh Phượng Hoàng huyết mạch, Liễu gia chỉ sợ sẽ biết việc này đi, Mạnh Đại Giang nói. Hừ hừ, mấy năm nay ta trốn bọn họ, nhưng bây giờ thì khác, nữ nhi của ta thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, còn vào Nguyên Sơ Sơn, ta hiện tại sợ cái gì? Liễu Dạ Bạch cười nhạo. Liễu gia cho dù biết, cũng phải ngoan ngoãn tới cầu ta. Người có định quay lại không? Mạnh Đại Giang truy vấn. Trừ phi đem tượng Dương Sơn trả lại cho ta nhất mạch này, nếu không chết cũng sẽ không trở về. Liễu Dạ Bạch mang theo một chút khinh thường. Bọn họ sẽ nói những lời dễ nghe, sẽ tới cầu ta, có thể để cho bọn họ trả lại tượng Dương Sơn. Những điều không thể, trừ phi nữ nhi tương lai của ta phong hầu, Liễu gia mới có thể chân chính cúi đầu, tượng Dương Sơn cũng sẽ ngoan ngoãn dâng lên đi. Phong hầu, Mạnh Đại Giang khẽ gật đầu. Rất khó, thật khó khăn. Một vị phong hầu, ở toàn bộ Ngô Châu đều là nhân vật số 1 số 2, cường giả Phượng Hoàng thần thể thành phong hầu, sức gian đe còn mạnh hơn nhiều, Liễu gia chỉ sợ sẽ cam tâm tình nguyện mời Liễu Thất Nguyệt làm chủ sự gia tộc. Không đề cập đến những chuyện phiền nương này, đi, đi ra ngoài, giúp người ăn, Liễu Dạ Bạch nói. Trong hội quán Ngô Châu, Mạnh Xuyên cũng tu luyện như nhau. Chỉ là không có hộ vệ người hầu ở một bên phụ trợ, vẻn vẹn hắn một mình thi triển rút đao thức. Hư, hư, hư. Ánh đao như nước lần lượt cắt qua không trung, lại không gây ra bất kỳ sóng khí nào. Hiển nhiên đến cảnh giới hiện tại, ảnh hưởng đến lực lượng của trời đất, không khí cũng không còn trở thành lực cản. Một đao đao thi triển. Trước kia Mạnh Xuyên cần hộ vệ bắn nỏ tiễn, tự mình tiến hành chém giết, một là vì chuẩn đầu, hai là vì xác định mỗi một đao của mình có thể nhanh hơn. Mà bây giờ Mạnh Xuyên phát hiện, không có hộ vệ hỗ trợ ảnh hưởng cũng không lớn. Lĩnh vực 10 trượng của hắn có thể tùy ý tập trung một hạt bụi phiêu đãng trong không khí, sau đó một đao chém tới, như thế có thể luyện chuẩn đầu. Đáng tiếc các hạt bụi nhỏ nhưng trôi giạt quá chậm, độ khó có phần thấp. Về phần đao pháp nhanh hay chậm, dùng cảm ứng của hắn, tốc độ của mỗi một đao đều cảm ứng rất chính xác, có thể rõ ràng tự phán đoán tốc độ, cho nên không có hộ vệ, hiệu suất cũng chỉ là giảm nhẹ mà thôi. Luyện chuẩn đầu, luyện khoái đao. Cơm trưa là Yến Tản cùng Mạnh Xuyên ăn, về phần Mạnh Đại Giang hai lão nhân, đi ra ngoài chơi căn bản không trở về. Đợi đến khi tu luyện chấm dứt, Mạnh Xuyên trực tiếp dùng nước giếng trong sân đơn giản rửa sạch toàn thân, liền thay quần áo, ngồi ở bàn làm việc trong phòng bắt đầu chuẩn bị vẽ tranh. Tài liệu cần thiết để vẽ tranh, là Mạnh Xuyên sáng sớm nhờ người của hội quán hỗ trợ mua, tự nhiên cũng trả tiền. Đông Ninh Phủ. Mạnh Xuyên nhìn bức tranh tuyết trắng, trong lòng lại nghĩ đến quê hương Đông Ninh Phủ, tay cầm bút vẽ. Lại đang do dự, trong lòng hắn nghẹn rất nhiều. Từ sáng sớm hôm qua yêu tộc xâm lấn bắt đầu, đến bây giờ, tất cả những gì đã trải qua, đối với Mạnh Xuyên đều có quá nhiều xúc động. 5-6 tuổi đã trải qua một lần, chỉ là lần đó hắn còn là hài đồng, hơn nữa chỉ là nhân vật chạy trốn. Hiện giờ 18 tuổi triệt để tham gia trận chiến Đông Minh Phủ, xúc động hoàn toàn không giống nhau. Trong lòng ấp ủ, cảm xúc nồng đậm kia đến lúc sắp bộc phát, không quản nữa, trực tiếp bắt đầu hạ bút họa. Mạnh Xuyên viết bút. Ở giữa bức tranh dùng mực dày vẽ ra lối vào thế giới, từng con yêu quái đang rậm rạp từ cửa vào thế giới này đi ra, hơn nữa còn lan tràn ra bốn phương tám hướng. Hắn chậm rãi vẽ, chỉ là vẽ ra một đường nét hư ảnh đại khái. Sau đó trọng điểm vẽ một đầu yêu quái ở bốn phương tám hướng lan tràn, đó là một con đại yêu con dế. Con đại yêu con dế kia vẽ vô cùng cẩn thận, bởi vì đó là một con yêu quái ấn tượng sâu sắc nhất khi hắn 6 tuổi bị yêu quái đuổi giết. Mạnh Xuyên khi vẽ tranh, trong không gian mi tâm, tiểu nhân trong suốt kia lại bắt đầu nở rộ ánh sáng linh tính. Nhiều năm như vậy, từ sau chúng sinh tướng, đây là lần thứ hai tiểu nhân trong suốt trong lòng mi tâm biến hóa. Mạnh Xuyên đắm chìm trong hội họa, hắn chủ yếu vẽ chính là yêu quái con dế, cùng với một nhà ba người bị yêu quái đuổi giết. Người cha cõng đứa bé chạy như bay, nhìn mẹ cầm kiếm xông về phía con chăn. Chỉ riêng hình ảnh này, Mạnh Xuyên đã vô cùng nghiêm túc vẽ suốt hơn 2 canh giờ, đây cũng chỉ là một góc của bức tranh khổng lồ này mà thôi. Lúc dừng bút, Mạnh Xuyên mới phát hiện không gian mi tâm thay đổi. Tiểu nhân không gian mi tâm của ta lại có chút phát sáng, Mạnh Xuyên kinh ngạc, nhưng dần dần ánh sáng tâm linh kia suy yếu. Không gian mi tâm này xuất hiện, vậy mà thật sự có liên quan đến vẽ tranh của ta. Mạnh Xuyên rất giật mình, năm 16 tuổi hắn vẽ bức tranh chúng sinh tướng, cũng là bức họa đỉnh cao nhất của hắn nhiều năm qua. Vẽ xong đêm đó hắn liền phát hiện ra không gian mi tâm, có được tâm hồn lực. Nhưng lúc ấy hắn còn không dám hoàn toàn xác định có liên quan đến vẽ tranh, sợ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng lần vẽ tranh này, cảm xúc nồng đậm kia không thua gì khi vẽ chúng sinh tướng, một màn tiểu nhân trong không gian mi tâm tỏa ra hào quang, làm cho hắn hoàn toàn xác định. Nó liên quan đến vẽ. Ta chưa bao giờ nghe nói, vẽ tranh sẽ sinh ra tâm hồn lực thần bí. Mạnh Xuyên nghi hoặc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ rõ. Thôi, chờ tiến vào Nguyên Sơ Sơn, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ít nhất hiện tại xem ra, tâm hồn lực đối với mình trợ giúp rất lớn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Mạnh Xuyên đem tâm tình nồng đậm trong lòng hoàn toàn dung nhập vào trong tranh. Bức họa này đồng dạng hao phí thời gian thật lâu, mỗi ngày ít thì một canh giờ, dài thì hai ba canh giờ. Sau hơn 6 tháng, Mạnh Xuyên mới vẽ xong. Đây là một bộ tranh nhóm được chia thành 3 bức tranh. Bức thứ nhất, dài 1 trượng 6 thước. Ở giữa bức tranh, lối vào thế giới có mật độ yêu quái rậm rạp đi ra, lan tràn ra 4 phía. Yêu quái đuổi giết khắp nơi. Có cha mẹ muốn bảo vệ con cái, lại là cảnh tất cả đều bị đôi sắc bén của yêu quái đâm thủng. Có một cảnh đầy xác chết. Có đứa nhỏ đứng đó khóc, lão già nghênh chiến cảnh yêu quái. Cũng có phụ thân cõng hải tử chạy như bay, mẫu thân cầm kiếm ngăn cản cảnh yêu quái. Mạnh Xuyên vẽ đủ 38 loại cảnh tượng, mỗi một loại cảnh tượng đều vẽ rõ ràng bộ dáng yêu quái cùng mọi người, đó đều là hắn tự mình trải qua, hoặc là tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, mỗi bức tranh đều làm cho hỏa diễm trong lòng hắn càng thêm nóng rực. Lại ngoại vi, cách đám yêu quái hơi xa một chút, đệ tử đạo viện trên đường, thương nhân đầu đường, người đi đường bình thường ai nấy đều kinh hoàng thất thố. Ngoài cùng, có Ngọc Dương Cung, 3 gã thần tôn nghiêm trận chờ đợi. Có một nơi khác, trong đạo viện, các đệ tử nhỏ yếu toàn bộ tiến vào địa đạo, mà các đệ tử thực lực mạnh hơn một đám hoặc là kiên nghị, hoặc là thấp thỏm nhìn đám yêu quái xa xa. Những thiếu niên này dưới sự dẫn dắt của viện trưởng giáo dụ đám người, dưới sự dẫn dắt của một ít người trưởng thành đã nghỉ hưu cùng nhau chuẩn bị nghênh chiến. Dân cư bình thường, từ lâu các nơi phồn hoa, thần tôn gia tộc, không có ngoại lệ, phụ nữ và trẻ em già yếu và những người yếu đuối khác đang xếp hàng vào đường hầm. Mà một đám thực lực cường đại, không phân biệt nam nữ, không phân biệt lão nhân thiếu niên, tất cả đều sóng vai nghênh chiến. Mặt trời trong bức tranh cũng vừa mới xuất hiện ở rìa, hiển nhiên cho thấy yêu tộc xâm lấn là vào sáng sớm. Đây chỉ là bức tranh đầu tiên. Bức tranh thứ hai, dài 1 trượng 8 tấc, liền tàn khốc đẫm máu hơn nhiều. Khu vực hạch tâm bị yêu quái xâm lấn ở giữa hình ảnh là một mảnh thi thể, nam nữ già trẻ đều có, càng có chút thiếu niên mặc y bào đạo viện. Mà ở 4 phương 8 hướng, lại là ở nơi chiến đấu. Một binh sĩ tộc danh nhân cầm khiên chống lại yêu quái, một binh sĩ danh nhân khác ở xa xa phóng tên bắn ra. Một người nổi tiếng bị đâm thủng bụng, nhưng vẫn ôm chặt lấy yêu quái, một đồng bạn khác một đao chém vào đầu yêu quái. Có người tộc bố trí cạm bẫy, thành công đánh chết yêu quái, bên cạnh lại có yêu quái khác vọt tới. Có phụ tử liên thủ đối phó yêu quái, các cựu chiến binh khuyết tật đang đối phó với những con quái vật. Đủ loại cảnh tượng thảm thiết, đều là Mạnh Xuyên tận mắt nhìn thấy, đều là Đông Ninh Phủ bị yêu tộc xâm lấn rất thường, hắn chỉ vẽ tất cả những điều này trong bộ nhớ của mình. Trong mắt những người cùng yêu quái đồng quy vu tận quyết tuyệt, đồng bạn thống khổ vẫn tiếp tục chiến đấu. Bọn họ liều mạng như vậy, là vì cái gì? Mạnh Xuyên từng bối rối. Nhưng trong quá trình vẽ của mình, khi hắn vẽ một người sống, hắn hiểu. Họ đang làm cho hy vọng. Vì thân nhân trong lòng để ý nhất, còn có hy vọng, và người cũng có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Họ cần phải chiến đấu để tạo ra một con đường sống cho các thành viên trong gia đình. Đạo viện nơi đó cũng đang liều mạng, yêu tộc giết vào Liệt Dương Bảo. Từng gã lão binh, binh lính cùng các thiếu niên còn rất non nớt điên cuồng ngăn cản, dùng sinh mệnh xây dựng thành một bức tường, bảo vệ những sư đệ sư muội nhỏ yếu ớt trốn ở địa đạo. Trong thần tôn gia tộc cũng đang liều mạng, từng vị trưởng lão xông lên phía trước ngăn cản yêu quái, hậu bối trẻ tuổi, thiếu niên cũng đang liều mạng. Một vị lão già đầu trọc xông lên phía trước, chỉ là ngực đã bị xúc tu xuyên qua, nhưng hắn vẫn một đao chém giết chết một đầu yêu quái. Ngọc Dương Cung cũng đang liều mạng, một vị thần tôn đã ngã xuống. Một nữ thần tôn gian nan chống đỡ, chỉ có một nam thần tôn còn đang nghênh chiến 4 gã yêu vương. Bọn họ chỉ còn lại có một gã thần tôn còn có đủ chiến lực, nhưng vẫn đang liều mạng, cũng vì hy vọng. Mặt trời mọc một lần nữa, cao hơn một chút. Toàn bộ bức tranh đang chiến đấu ở khắp mọi nơi, và Mạnh Xuyên đã vẽ bức tranh này trong 3 tháng. Bức tranh thứ 3, dài 1 trượng 6 tấc. Toàn bộ thế cục chiến trường nghịch chuyển, mọi người 4 phương 8 hướng bắt đầu tiến công đám yêu quái. Đám yêu quái bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Tất cả yêu quái đều đang chạy trốn. Chúng nó cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ chật vật, cũng sẽ bị chém giết. Chúng điên cùng hướng cửa vào thế giới ở trung ương vọt tới, đó là nơi chúng nó đến, hiện giờ cũng là nơi chúng chạy trốn. Và bên ngoài, Ngọc Dương Cung, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống chém về phía yêu vương, những yêu vương khác cũng chật vật chạy trốn. Trong đạo viện, mọi người đang cứu trị những đồng bạn trọng thương kia, trọng thương có người trưởng thành, cũng có thiếu niên. Đồng thời còn có người chết trận, nam nữ già trẻ đều có chết trận, hoặc là còn rất trẻ, hoặc là rất xinh đẹp, hoặc là rất già. Bên cạnh những người chết trong trận chiến, nhiều người đang khóc và đau buồn. Ở khắp mọi nơi, dân cư bình thường, Tửu Lâu, Trà Lâu, Thần Tôn gia tộc vân vân đều bắt đầu cứu trị người bị thương, thu liễm thi thể nạn nhân. Mà còn có rất nhiều thi thể yêu quái rải rác khắp nơi, nhưng mọi người đều lười lướt mắt một cái, bọn họ càng nhiều là chiếu cố người bị thương, vì thương bi của người chết chiến tranh. Tuy rằng chiến thắng, nhưng toàn bộ bức tranh không cảm giác được vui sướng, cảm giác được chính là chiến ý càng nồng đậm. Anh hùng đã chết, nhưng những người còn sống sẽ tiếp tục và tiếp tục chiến đấu, không bao giờ dừng lại. Ở phía đông của thành trì, mặt trời mọc cao hơn. Màu sắc của bức tranh cũng là sáng nhất trong ba bức tranh. Mạnh Xuyên vẽ xong trầm mặc hồi lâu, mới viết bốn chữ trên bức tranh cuối cùng, hướng về phía mặt trời. Cả bức tranh đầu tiên và thứ hai, hắn không viết tên. Sau khi viết ra bốn chữ hướng về phía mặt trời, Mạnh Xuyên lại nhìn kỹ ba bức tranh lần lượt đặt xong. Hơn 6 tháng vẽ ba bức tranh này, Mạnh Xuyên cảm thấy là một trong những tâm hồn của mình. Từ lúc mới bắt đầu viết, khi đó có nghẹn khuất, có phẫn nộ, có hoang mang, dù sao Đông Ninh Phủ đã chết rất nhiều người, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng bị tàn sát. Có thể vẽ xong, trái tim trở nên bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong tâm trí bình tĩnh như biển, nhưng có một ý định chiến tranh không thể lay chuyển. Vô số người trong tộc, các đời trước đi sau cùng yêu tộc chiến đấu, cũng bởi vì hy vọng, vì hy vọng, vì cuộc sống của người thân và con cái của mình, ai nấy đều nguyện ý đi liều mạng. Phàm tục nguyện ý đi liều mạng, đám thần tôn cũng nguyện ý đi liều mạng. Ta sẽ không lỗ mãng, ta sẽ cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành thần tôn, trở thành thần tôn cường đại. Cuối cùng có một ngày, nhân tộc ta sẽ hoàn toàn chiến thắng yêu tộc, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Mặt trời cuối cùng sẽ mọc lên, không ai có thể ngăn cản. Mạnh Xuyên đẩy cửa vào trong sân, hoàng hôn buông xuống, bầu trời phía tây một mảnh đỏ bừng. Mạnh Xuyên ngồi trong sân, nhìn không gian mi tâm. Tiểu nhân mi tâm không gian không giống như cảm giác bán trong suốt như trước kia, mà là ngưng thật rất nhiều. Ta có tâm hồn lực, dĩ nhiên là do vẽ tranh, tranh bình thường còn chưa dùng, chỉ có chúng sinh tướng, hướng về phía mặt trời mới khiến ta lột xác, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. 2 năm sau khi vẽ ra chúng sinh tướng, mỗi ngày ta cũng vẽ tranh, cũng đều đắm chìm trong đó, nhưng cũng không khiến cho tâm hồn biến hóa trước nào, hiển nhiên muốn làm tâm hồn tăng lên, rất hà khắc. Tâm hồn trở nên ngưng thật. Nhưng ta vẫn chỉ có lĩnh vực 10 trượng, phạm vi cảm ứng vẫn là một dòng, Mạnh Xuyên có chút hoang mang. Thử đáo pháp xem. Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Tâm hồn lực lập tức điều động, hoàn toàn dung nhập vào thân thể chân nguyên, đối với toàn thân khống chế lập tức tăng lên tới trình độ cực cao, chỉ thấy thân hình Mạnh Xuyên chợt lóe xông về phía trước 3 trượng, sau đó chính là một đao bổ ra, ánh đao như nước xẹt qua không trung, lại không gây ra một tia gió. Nhưng uy lực kia chỉ cần nhìn thấy bằng mắt thường đã run rẩy. Tâm hồn lực không khác nhau, thực lực cũng giống như lúc trước, Mạnh Xuyên lại tiếp tục thi triển đao pháp. Trong sân từng đạo đao quang như nước sáng lên, mỗi một đao đều là dốc hết toàn lực, bộc phát ra uy lực đỉnh cao. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, chiêu thứ 7, Mạnh Xuyên tiếp tục thi triển, trong lòng cũng vui mừng lên, hắn phát hiện hiện tại tiểu nhân ngưng thật rất nhiều, tâm hồn lực so với trước kia hùng hậu hơn rất nhiều. Chiêu thứ 16. Khi thi triển thân pháp chém ra đao thứ 16, Mạnh Xuyên mới cảm thấy tâm hồn lực gần như hao hết, cũng không cách nào thi triển hoàn chỉnh một đao nữa. Mạnh Xuyên đứng ở trong sân lộ ra tươi cười. Lần lột xác tâm hồn này, uy lực không thay đổi, nhưng lượng lại nhiều hơn rất nhiều. Trước kia chỉ có thể toàn lực thi triển 5 chiêu, hiện giờ lại có thể thi triển 16 chiêu. Bên trong sân bên cạnh, Yến Tản thì cầm song kiếm, ngưng thần nhìn về phía trước. Hắn phảng phất lại nhìn thấy nam tử lãnh ngang khôi ngô kia, cùng với một chiêu thiên kiếp kiếm tung hoành trường không kia. Mục tiêu tu hành của Yến Tàn chính là muốn đánh bại nam nhân kia, nhưng tận mắt nhìn thấy một chiêu thiên kiếp kiếm, thậm chí một kiếm kia là kiếm ấn phong ấn, uy lực chỉ bằng 1/10 chân chính thiên kiếp kiếm, điều này làm cho Yến Tàn cảm thấy nam nhân kia cường đại. Cuối cùng ta cũng sẽ đánh bại ngươi, Yến Tàn lại một lần nữa vung kiếm, hướng nam tử lãnh ngang khôi ngô trước mắt vung kiếm. Thời gian trôi qua từng ngày, Mạnh Xuyên cùng Yến Tản mỗi ngày đều đang tu luyện. Trong lúc này Liễu Thất Nguyệt cũng thỉnh thoảng viết thư, mỗi lần đều là cho phụ thân một phong thư, cho Mạnh Xuyên một phong thư. Chớp mắt đã đến mùa đông, đến tháng chạp. Ngày 18 tháng chạp, trời giáng xuống tuyết rơi dày, còn cách khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn còn 3 ngày. Hô, hô, hô. Mạnh Xuyên lần lượt thi triển kiểu rút đao. Một đao xuất ra, dẫn động thiên địa lực tự nhiên bao phủ phạm vi 4 phương ước chừng 100 trượng. Trong phạm vi 100 trượng tất cả vật thể đều có thể phát hiện. Đao thế của ta, tu luyện tới đỉnh phong, Mạnh Xuyên cũng hiểu. Thế, có thể dẫn động thiên địa lực, đạt tới cực hạn, thậm chí có thể mượn thiên địa lực, phát hiện thiên địa lực bao phủ vạn vật, đây chính là đao thế hình thành lĩnh vực, bất quá lĩnh vực này là có khiếm khuyết, là mượn thiên địa lực để phát hiện vạn vật, đối phương nếu như cũng có thể ảnh hưởng đến thiên địa lực, sau đó, nhận thức này sẽ trở nên mơ hồ và không chính xác, nhưng đạt tới tình trạng này, ở phương diện điều động thân thể chân nguyên phương diện, cũng lợi hại hơn. Hiện giờ thực lực bình thường, Mạnh Xuyên cũng mạnh hơn đầu năm đại khái 5 phần. Đao thế đạt tới đỉnh phong, bước tiếp theo, nên ngưng luyện ra đao ý. Làm thế nào để ngưng luyện đao ý đây? Mạnh Xuyên suy tư. Đao ý là cảnh giới trọng đại thứ 3 của kỹ nghệ đao pháp. Độ khó đột phá so với thành thần tôn còn khó hơn. Bởi vì mấy cánh cửa thành thần tôn chính là ngộ gia thế, ngưng đan, xông vào sinh tử quan, cho nên thần tôn mấy tấn, cơ hồ đều là cấp độ thế. Tầng thứ ý, cô tổ mẫu cùng ta nói, nàng 35 tuổi thành thần tôn, qua 50 tuổi mới đạt tới cảnh giới ý, đây cũng là cảnh giới cao nhất nàng đạt tới trong đời. Mạnh Xuyên suy tư, Mạnh Tiên cô coi như đã sớm, trong sách gia tộc ghi lại, rất nhiều thần tôn mới tấn công đều là lấp đầy đến 8-90 tuổi thậm chí hơn 100 tuổi mới ngộ ra ý. Có thể thành thần tôn, mỗi người đều bất phàm, nhưng ngộ ra ý đều gian nan như thế. Rất nhiều người bị mắc kẹt ở đỉnh cao của thế trong nhiều năm. Chậm rãi, 3 ngày sau chính là khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, chờ vào Nguyên Sơ Sơn, được Nguyên Sơ Sơn dạy dỗ, lại lật xem một ít sách vở trong Nguyên Sơ Sơn. Hẳn là có biện pháp tốt hơn tu luyện ra đao ý. Mạnh Xuyên suy tư. Học theo, chỉ có trong số đó, học trong đó, giả hạ trích. Muốn học, phải vào Nguyên Sơ Sơn học, một người nghiêng xích tự nhiên sẽ chậm hơn rất nhiều. Đột nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh. Xuyên Nhi, Yến Công Tử, người Ngô Châu đến rồi, Mạnh Đại Giang cao giọng hô. Người của Ngô Châu đến rồi sao? Mạnh Xuyên thu hồi đao, đi ra khỏi phòng, Yến Tàn cũng đi ra khỏi phòng. Mạnh Xuyên, Yến Tàn đều nhìn về phía xa xa, liền nhìn thấy giữa không trung một ngọn lửa màu đỏ cự điểu lao xuống, phía trên lại khoanh chân ngồi một đám người, hẳn là đáp xuống vị trí cửa chính hội quán. Chúng ta mau qua gặp lại, Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đang chào hỏi. Mạnh Xuyên, Yến Tàn cũng đi theo. Bốn người đi tới đại sảnh của toàn bộ hội quán Ngô Châu, một đám người cũng đến trong sảnh, cầm đầu chính là vị Nam Vân Hầu khiêm tốn kia. Bọn Mạnh Xuyên vừa tiến vào, đã khiến cho rất nhiều người nhìn chằm chằm. Đó chính là Mạnh Xuyên. Hắn liên tiếp chém giết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, có người lặng lẽ truyền âm cho nhau. Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Đại Giang đều cung kính hành lễ. Bái kiến hầu gia. Mạnh Xuyên cũng chú ý tới trong sảnh này có 10 người trẻ tuổi, bên cạnh cơ hồ đều có người lớn tuổi đi cùng, những thứ này đều là tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn, mỗi người đều là thiên tài ở Ngô Châu. Nam Vân Hầu mỉm cười gật đầu. Lần này Ngô Châu ta tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, tổng cộng có 12 vị, Nam Vân Hầu cười nói. Hai vị này đều là Đông Ninh Phủ, một người tên là Mạnh Xuyên, một người tên là Yến Tàn, đều là sớm đi tới Nguyên Sơ Thành, tất cả các ngươi đều quen thuộc đi. 3 ngày sau, ngày 21 tháng Chạp, chính là ngày sát hạch nhập môn ở Nguyên Sơ Sơn, sáng sớm hôm đó ta sẽ đưa các ngươi qua. Vâng, mỗi người đều cung kính ứng mệnh. Nam Vân Hầu địa vị so với bọn họ cao hơn rất nhiều. Lần này cũng là vì bảo vệ đám thiên tài này mới chuyên môn hộ tống, nếu không đám thiên tài bọn họ muốn gặp Nam Vân Hầu một mặt cũng không dễ dàng. Mạnh công tử, ta là Vương Bất Ngữ của Châu Thành Vương gia, một vị công tử Viên Viên lập tức chủ động chạy tới, cười nói. Nghe nói ngươi liên tiếp chém giết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, ta biết tin tức này, vẫn rất muốn gặp Mạnh công tử ngươi, đến hôm nay mới có thể gặp mặt. Vương công tử, Mạnh Xuyên cũng khách khí nói. Các trưởng bối đều tạm thời rời đi, đi ăn bài chỗ ở. Những người trẻ tuổi đã quen thuộc với nhau. Thảm rồi, Ngô Châu chúng ta liền tới 12 vị, toàn bộ Vương Triều Đại Chu có 23 châu, còn có Vương Đô, Nguyên Sơ Thành thiên tài đều là đặc biệt nhiều, mà Nguyên Sơ Sơn lại chỉ tuyển 20 người, phân ra, một châu cũng không phân được một người, có những người trẻ tuổi cùng đồng bạn truyền âm cảm khái. Trong đó còn có Mạnh Xuyên và một đám thiên tài thực lực siêu tuyệt, 3 ngày sau khảo hạch nhập môn. Chào A. Khảo hạch của Nguyên Sơ Sơn là thi rất nhiều phương diện, chúng ta không phải là không có hy vọng, đồng bạn bên cạnh cười truyền âm. Sau khi đơn giản quen thuộc, đám người trẻ tuổi này đều trở về các chỗ ở, đều bắt đầu chuẩn bị tốt cho sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn 3 ngày sau đó, trận sát hạch nhập môn này đối với bọn họ sẽ ảnh hưởng cả đời. Ngày 21 tháng Chạp, sáng sớm, Mạnh Xuyên ngồi trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao, đao lạnh lẽo sắc bén. Tu hành 12 năm, chỉ chờ ngày này, Mạnh Xuyên nhẹ giọng thì thầm, rốt cuộc đi tới ngày sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, vì ngày này mình đã chờ quá lâu. Mạnh Xuyên giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều người. Phụ thân, mẫu thân, cô tổ mẫu, tộc trưởng, tam trưởng lão và rất nhiều trưởng bối trong tộc, quá nhiều người chờ mong mình có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Bên trong phòng bên cạnh, Mạnh Đại Giang cũng nhìn bức tranh treo trên vách tường, trên đó vẽ chính là thê tử của hắn. Ngày này rốt cục cũng đến rồi, Mạnh Đại Giang nhìn bức chân dung. Ta đem những gì ta có thể làm, đều làm. Ta khai sáng đao pháp cho Xuyên Nhi, ta bồi luyện cho Xuyên Nhi, ta tìm cho Xuyên Nhi đạo viện sư phụ thích hợp. Mấy năm nay ta tích góp công lao cũng đổi băng tâm quả cho Xuyên Nhi. Tất cả những gì ta có thể trả. Mạnh Đại Giang ta tầm thường, nhưng ta bồi dưỡng ra được con trai như vậy. Hắn là niềm tự hào lớn nhất của ta trong những năm qua. Niệm Vân, nhi tử chúng ta nhất định sẽ tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Đại Giang giờ phút này cũng khẩn trương. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm. Mạnh công tử, Yến công tử, Hồ gia triệu tập mọi người, chuẩn bị xuất phát. Sắp xuất phát rồi, Mạnh Đại Giang liên tục lau sạch khóe mắt ra khỏi phòng mình, liên tục hô. Xuyên Nhi, phải xuất phát rồi. Mạnh Xuyên cũng từ trong phòng mình đi ra, bên hông bội đao, nhìn về phía phụ thân cười cười. Chúng ta đi thôi. Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang và Yến Tản cùng hội hợp đi tới đại sảnh của hội quán Ngô Châu. Hôm qua tuy rằng tuyết rơi dày, nhưng tuyết đọng trên con đường trong hội quán đã sớm quét sạch sẽ, chỉ có cây cối trên nóc nhà có tuyết đọng. Mạnh công tử, Yến công tử, trong đại sảnh mọi người cũng đều quen thuộc chào hỏi. 12 người trẻ tuổi, chỉ có Yến Tản là một mình, những người khác đều có trưởng bối gia tộc đi theo. Đông người rồi, chúng ta hiện tại xuất phát. Nam Vân Hầu tiến vào trong sảnh nhìn lướt qua, liền trực tiếp đi ra ngoài, mọi người tự nhiên lập tức đuổi theo. Trong một khu vườn rộng rãi trong hội quán, con chim màu đỏ rực kia đang ở đó, từng người liên tiếp nhảy lên lưng phi cầm. Mạnh Xuyên, Yến Tản, Mạnh Đại Giang cũng ngồi ở một góc trên lưng chim. Đi thôi, Nam Vân Hầu mở miệng nói. Phi cầm màu đỏ rực lập tức bay lên, bay trên bầu trời Nguyên Sơ Thành, trên không trung quan sát từng con đường của Nguyên Sơ Thành, từng tòa kiến trúc hoa mỹ, đích xác có một phen tư vị khác. Giờ phút này, Đông Minh Phủ, Mạnh gia, bên trong từ đường, Mạnh Tiên Cô đang quỳ gối trên tông từ bồ đoàn, hai tay chắp đại mười yên lặng chờ đợi. Liệt tổ liệt tông phù hộ con cháu Mạnh gia ta Mạnh Xuyên có thể thông qua khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn, có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn. Mạnh Tiên Cô sắc mặt xám xịt thậm chí có chút tử khí. Lần yêu tộc xâm lấn đó đối với thân thể nàng thương tổn quá lớn, hiện giờ thân thể nàng đều bắt đầu sụp đổ, nếu không phải chấp niệm mãnh liệt, nàng cũng khó có thể sống sót đến hôm nay. Mạnh Xuyên là hy vọng của Mạnh gia, nếu nàng chết, Mạnh Xuyên chính là trụ của tương lai của Mạnh gia. Cho nên nàng đang chờ, đợi đến khi tin tức Mạnh Xuyên tiến vào Nguyên Sơ Sơn nàng mới có thể an tâm nhắm mắt lại. A Xuyên, trên một ngọn núi Nguyên Sơ Sơn, Liễu Thất Nguyệt nhìn sách nhưng lại không yên lòng. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn biển mây mênh mông, có chút khẩn trương. Hôm nay A Xuyên muốn tham gia khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn phải không? Chắc chắn sẽ vượt qua. Ngày sát hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn là ngày 21 tháng chạp, chính là hôm nay, hắn sẽ tiến vào Nguyên Sơ Sơn sao? Vân Thanh Bình buổi sáng đang luyện kiếm, nhưng tâm tư cũng dao động, lập tức lắc đầu. Nghĩ những thứ này làm gì đây? Nàng lại tiếp tục luyện kiếm. Bọn Mạnh Xuyên ngồi trên lưng phi cầm màu đỏ rực này, phi cầm bay cao ước chừng trăm trượng ở thành Nguyên Sơ. Tốc độ không tính là nhanh, cũng làm cho bọn Mạnh Xuyên có thể thưởng thức cảnh sắc Nguyên Sơ thành. Một lát sau, phi cầm này liền bay mấy chục dặm rốt cục chậm rãi đáp xuống một tòa cung điện chiếm diện tích cực rộng, ở phía trên cửa chính cung điện có ba chữ lớn, Lệ Xương Cung. Đi thôi, Nam Vân Hầu sau khi đưa đám người Mạnh Xuyên tới, nhẹ giọng phân phó tọa kỵ. Phi cầm đỏ rực kia liền phóng lên trời, bay về phía Nguyên Sơ Sơn. Chư vị tùy ta đến, một quản sự Ngô Châu hội quán đi theo cười nói. Hầu ra hắn có việc của mình, mọi người chỉ cần đi theo ta là được, quản sự kia cười nói. Liệt Xương Cung này là một biệt viện ở Nguyên Sơ Sơn, hàng năm khảo hạch nhập môn Nguyên Sơ Sơn đều là báo danh ở đây. Đương nhiên 12 vị thiên tài Ngô Châu chúng ta, hội quán đã sớm giúp báo danh, chư vị chỉ cần theo ta đi vào bên trong chờ. Đoán chừng nửa canh giờ sau, đám thần tôn Nguyên Sơ Sơn sẽ tới, đến lúc đó sát hạch sẽ chính thức bắt đầu. Phiền toái vương quản sự, lập tức có một số trưởng bối gia tộc đi bắt chuyện. Đám người Mạnh Xuyên cũng đi theo tiến vào Liệt Dương Cung. Xuyên qua cửa cung, chính là một mảnh quảng trường. Trên quảng trường hiện giờ đã tụ tập không ít nam nữ trẻ tuổi, bên cạnh cũng phần lớn có trưởng bối hoặc người hầu đi theo. Ừm, không ít người nhìn qua. Là người Ngô Châu, người mặc y bào màu xanh đậm bên hông bội đao, tên là Mạnh Xuyên. Nghe nói hắn một đao là có thể chém giết yêu tộc đại thống lĩnh, và lại liên tiếp chém giết hai gã yêu tộc đại thống lĩnh, thực lực cực mạnh. Một vị tử y nữ tử nhìn thoáng qua liền nói. Nguyên Sơ Sơn 20 cái danh ngạch, hắn sợ là muốn chiếm đi một cái danh ngạch, còn có thanh niên áo trắng bên cạnh hắn, cũng so với cao thủ ngưng đan bình thường lợi hại hơn, hơn nữa hắn còn là thất công tử An Hải Vương gia. Thất công tử An Hải Vương gia, người không nhầm sao? Nam tử cao lớn bên cạnh nàng kinh ngạc nói. Tin tức của công chúa sao lại sai? Bên cạnh một thanh niên áo vàng khác cười nói. Đây vốn là bí mật, bất quá sau khi kiếm ấn của An Hải Vương cứu toàn bộ Đông Minh Phủ, hoàng tộc ta liền tra ra vị thất công tử thần bí của An Hải Vương đã bút danh yến tản đến Đông Minh Phủ, tử y nữ tử nói. Các ngươi cũng không cần quá để ý, Nguyên Sơ Sơn nhập môn khảo hạch cũng mặc kệ ngươi có thân phận gì, xem là thực lực của ngươi có đủ mạnh hay không, có đủ tiềm lực hay không. Lúc này đây có rất nhiều thiên tài uy hiếp, Mạnh Xuyên ở Ngô Châu, Ninh Nhất Bạc ở Giang Châu, danh khí cực lớn có gần 10 vị, nói không chừng còn có chút ẩn tàng thực lực, lại nói không chừng có thực lực đột phá, ngay cả ta cũng không nắm chắc chiếm được danh ngạch tiếp theo. Thuật cung tiễn công chúa, ở thế hệ trẻ, quan tuyệt vương đô, nhất định có thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, thanh niên áo vàng thổi phồng. Đám người Ngô Châu của Mạnh Xuyên tự nhiên tụ tập cùng một chỗ chờ đợi. Bỗng nhiên ngoài cửa cung có động tĩnh lớn, một thiếu niên áo đỏ đi chân trần đi vào, phía sau lại là một đám người đi theo, mỗi người đều đi theo, trong đó có 5 vị khí tức khủng bố, hiển nhiên đều là thần tôn. Cũng đừng đi theo, có cái gì để theo đâu, thiếu niên áo bào đỏ không kiên nhẫn nói. Ha ha, Đồng Nhi, đây chính là ngày ngươi tham gia khảo hạch Nguyên Sơ Sơn, chúng ta đều rất quan tâm, đương nhiên đều muốn xem một chút. Thúc cung muốn nhìn ngươi tiến vào Nguyên Sơ Sơn, phía sau một đám trưởng bối gia tộc đều cười ha hả. Thiếu niên áo đỏ cũng bất đắc dĩ. Theo sau, có cha mẹ hắn, có tổ phụ tổ mẫu, còn có mấy vị gia tộc địa vị cực cao. Là đệ nhất thiên tài Nguyên Sơ Thành Diêm Xích Đồng, là con trai duy nhất của Tây Hải Hầu, thiên phú trác tuyệt, năm nay mới 13 tuổi, vừa mới ngộ ra thế, bởi vì tuổi còn rất nhỏ, cho dù xếp hạng ở ngoài 20 người, Nguyên Sơ Sơn nói không chừng đều sẽ đơn độc cho hắn một cái danh ngạch. Hy vọng hắn có thể đứng ngoài hạng 20, mới 13 tuổi, cùng chúng ta tranh danh ngạch gì. Diêm gia, một vương một hầu, gia tộc thần tôn gần 20 vị, hiện giờ lại xuất thiên tài, thật sự là đủ hưng thịnh. Những đệ tử thần tôn gia tộc cổ xưa kia đều thán phục, những đại gia tộc ở vương đô, ở Nguyên Sơ Thành đối mặt với Diêm gia đều phải ngưỡng mộ. Mạnh Xuyên, Mạnh Đại Giang chỉ dựng thẳng tai nghe. Tình báo của bọn họ quá ít, rất nhiều thiên tài cũng chưa từng nghe nói qua. Dù sao Mạnh gia chỉ là một thần tôn gia tộc bình thường ở Đông Ninh Phủ, lão tổ gia tộc Mạnh Tiên Cô vẫn không thể tiến vào Nguyên Sơ Sơn, cô đơn quả văn cũng là chuyện bình thường. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người tụ tập trên quảng trường. Đặc biệt là Nguyên Sơ Thành địa phương, rất nhiều đều là ba năm trưởng bối cùng đi theo tới. Ầm ầm. Rốt cục, cửa cung Liệt Dương Cung bắt đầu đóng lại, thời gian đến, cấm người lại tiến vào. Sắp bắt đầu rồi. Hơn 300 thanh niên cùng Mạnh Xuyên đều căng thẳng trong lòng.